Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1253, chương 1277, Sám Muội Phương Danh Hàn Thái Hoa. Man hoang cổ địa tràn ngập man hoang khí tức, phảng phất giống như tự thành thiên địa. Còn chưa tiến vào bên trong, liền có thể cảm giác được một cỗ làm cho người khí tức ngột ngạt. Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi hai người một đường đi theo Cam Bố cùng Tước Linh đám người đi tới man hoang cổ địa biên giới. An phận thủ thường tựa như là theo chân sư huynh sư tỷ đến thấy chút việc đời sư đệ sư muội. Khó được cùng Hàn Yên Nhi hai người đơn độc cùng một chỗ. Dương Chân cũng vui vẻ, chuyện gì đều có người hỗ trợ an bài. Đi vào man hoang cổ địa phụ cận thời điểm, Cam Bố bọn người liền có người sớm sắp xếp xong xuôi tạm ở chi địa. Dương Chân một mặt tò mò nhìn chung quanh hành cung, lập tức đối đại hoang thế lực nội tình có mới giác quan. Móa nó, thật sự là khí phái a. Bất quá là một cái man hoang cổ địa thôi, bọn gia hỏa này thế mà lộng nhiều như vậy hành cung đến, mà lại một cái so một cái loè loẹt. Xem thường nhất bực này khoe của rồi. Cam Bố bọn người sau khi rời khỏi, Dương Chân nói nhỏ, bất quá vẫn là hành cung bên trong dễ chịu, giống như tự mang làn gió mới hệ thống một dạng. Hàn Yên Nhi nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân, hỏi, người xác định không đem băng cung tế ra đến để bọn hắn nhìn xem? Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, không thể. Bản tao thánh là hạng người như vậy sao? Rời nhà đi ra ngoài, bản tao thánh biết điều nhất rồi. Nói đến đây, Dương Chân uống một ngụm thơm ngào ngạt trà trà, chỉ vào tráng lệ hành cung kiến thiết, nói ra, ngươi nhìn, hành cung này nó không thơm sao? Hàn Yên Nhi đã đối Dương Chân cổ quái kỳ lạ mà nói miễn dịch. Liếc qua Dương Chân một mặt hưởng thụ bộ dáng, nhẹ nhàng nói ra, thật là thơm. Một câu nói kia kém chút nhường Dương Chân đem trong miệng chân quý trà trà cho phun ra đi. Lúc này cửa phòng vang lên, một cái tuổi trẻ đệ tử đi tới đối với Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi hai người nói ra, Dương công tử, Hàn cô nương, Cam Bố sư huynh để cho ta tới cùng ngươi hai vị thông báo một tiếng, chúng ta muốn đi quen thuộc hoàn cảnh chung quanh. Các ngươi có đi hay không? Đi đi đi, tự nhiên là đi. Dương Chân từ trên chỗ ngồi bắn lên, nói ra, nhìn ra được, các ngươi tông môn tại đại hoang bên trong rất có danh vọng. Ta còn không biết đến đâu, những người khác giống như đều để lấy bộ dáng của các ngươi. Ta ưa thích loại cảm giác này. Đệ tử trẻ tuổi mang trên mặt tự hào ý cười, gật đầu nói, đều là người trong đồng đạo cho ba phần chút tình mọn. Dương công tử vẫn là chớ có quá mức để ý loại cảm giác này tốt. Dương Chân khoát tay áo, đem quyền không nghe thấy, trước khi đi còn đem ấm trà nâng lên rồi. Đệ tử trẻ tuổi khóe miệng co quắp tát hai cái, cũng không nói lời nào, mà là không tự chủ được nhìn nhiều Hàn Yên Nhi hai mắt. Ở trước mặt người ngoài, Hàn Yên Nhi thủy chung là lạnh như băng một bộ tiểu đạo si bộ dáng. Lúc này thậm chí đem Nhật Ảnh ôm vào trong ngực, không biết còn tưởng rằng nàng không phải đạo si, mà là cái kiếm si. Hai người đi theo tiểu đệ tử đi ra cửa phòng, lập tức đón nhận Cam Bố bọn người. Tước Linh đổi một thân màu xanh váy dài, nhìn qua tựa như là một con kiêu ngạo khổng tước bình thường. Khí chất trên người càng thêm xuất trần, liền Dương Chân cũng không khỏi chăm chú nhìn thêm, cảm nhận được bên người nhiệt độ có chút hạ xuống. Dương Chân trà sát bả vai, nói thầm một tiếng, nói ra, móa nó, đất man hoang này thời tiết làm sao thay đổi bất thường. Cam Bố cười không nói, Tước Linh lại là thâm ý sâu sắc nhìn Hàn Yên Nhi liếc mắt, đi đến Dương Chân bên người. Nói ra, trên đường đi đều không có cùng Dương công tử thông báo tông môn. Lại là chúng ta thi lễ. Lúc này, Dương Chân đã tại trong miệng người khác biết được Cam Bố đám người địa vị. Lại là gần nhất danh tiếng nhất thời có 102 Càn Dương Cung. Nghe nói liền liền Thiên Duyên Cốc cùng Thánh Nguyên Cổ Tông đều hơi có không kịp. Nghe được Tước Linh lời nói, Dương Chân tuét miệng cười, nói ra, không có, lúc đầu bọn ta liền không quen. Ta mẹ nói, ý muốn hại người không thể có, tâm phòng bị người không thể không, ta sẽ không trách các ngươi, ta muội cũng sẽ không. Nghe được Dương Chân lời nói, Càn Dương Cung không ít đệ tử đều lộ ra dáng tươi cười. Cũng không có bao nhiêu mỉa mai ý vị ở bên trong. Ngược lại là Cam Bố cùng Tước Linh lại đối Dương Chân mà nói lấy làm kinh hãi. Dương Chân đem ánh mắt của mọi người đều nhìn ở trong mắt. Loại này thần thần bí bí, chỉ tốt ở bề ngoài cảm giác, nhất là để cho người ta không thể phỏng đoán. Lúc này Dương Chân tại trong mắt mọi người, vừa là chưa thấy qua là mặt dễ gạt gẫm đồ nhà quê. Lại là có đại truyền thừa lớn thực lực cao thủ, vậy thì càng không thể lãnh đạm, thực sự sẽ không thái quá coi trọng. Một đoàn người ra hành cung, từ Càn Dương Cung sớm đến nơi đệ tử dẫn, hướng về man hoang cổ địa tới gần. Dương Chân trên đường đi đều đang quan sát hoàn cảnh chung quanh, đem các loại địa lý đều ghi tạc trong lòng. Bất quá tình huống không cho phép Dương Chân thả ra thần thức lực lượng lồng rộng rãi toàn bộ man hoang cổ địa cửa vào, phân tích nơi đây địa thế. Ngược lại là khá là đáng tiếc, ngay tại Tước Linh thỉnh thoảng hướng Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi giảng giải man hoang cổ địa chú ý hạng mục thời điểm, một cái thanh âm âm dương quái khí truyền tới từ phía bên cạnh. Ôi ôi ôi, ta tưởng là ai lại có thể vận dụng Càn Dương Cung Thiên Nguyệt hành cung đâu. Nguyên lai là Tước Linh sư muội đích thân đến. Quả nhiên là để cho ta cái này làm sư huynh cảm thấy vui mừng a. Thanh âm này nghe loè loẹt, không cần nhìn liền biết là một cái cà lơ phất phơ người. Nghe được thanh âm này sau đó, ở đây tất cả người của Càn Dương Cung sắc mặt đều trở nên có chút khó coi. Cam Bố càng là nhíu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, mang theo đám người quay người hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn lại. Dương Chân cùng Hàn Yên Nhi liếc nhau, cũng đối cái này cà lơ phất phơ thanh âm sinh ra hiếu kỳ. Cái này đều 9012 năm, làm sao còn có như thế không có dinh dưỡng mở màn. Rất rõ ràng, thanh âm này bất kể là ai, đều là không sợ Càn Dương Cung ra hỏa, không có sợ hãi không nói, còn cùng Càn Dương Cung có đụng chạm không nhỏ. Loại này châm chọc khiêu khích mở màn phương thức, mặc dù có chút cũ, xanh thảm tinh cầu bên trên đều không có người sẽ dùng rồi. Có thể không thể không nói, muốn bắt đầu liền kéo cừu hận, đây là một cái biện pháp không tệ, có lẽ người ta là lớn đúng dịp như ngu đâu. Dương Chân một mặt hiếu kỳ nhìn sang, lập tức trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Móa nó, đánh giá cao bọn này ngu ngốc rồi. Dương Chân một mặt nghẹn họng nhìn chân chối nhìn xem một cỗ gần như tráng lệ đến nhà giàu mới. Nổi xe ngựa, kéo xe lại là một đầu thánh cảnh yêu thú. Mặc dù không có Long Phượng nhìn qua như vậy phong cách, thực sự làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy từng đợt áp lực. Hoang thú, Cam Bố híp mắt lại, Tước Linh nhíu mày, Dương Chân hai mắt trợn tròn xoe, một mặt hiếu kỳ đánh giá tinh khiết hoàng kim chế tạo xe ngựa. Đều là hâm mộ thần sắc, mặc dù hoàng kim thứ này tại tu chân thế giới không có ích lợi gì. Thế nhưng là nếu như sách về xanh thảm tinh cầu đi, cái kia được bán bao nhiêu tiền a? Không có thấy qua việc đời Dương Chân, suy nghĩ như thế nào mới có thể đem xe ngựa này đem tới tay? Cái gì băng cung không băng cung? Băng cung liền xem như đế cảnh cường giả luyện hóa đi ra linh bảo hành cung. Có thể cùng cái này nhà giàu mới nổi bình thường hoàng kim xe ngựa so sánh. Đây quả thực là trang bức lợi khí. Đến lúc đó dùng cùng kỳ thiên hư tới rồi, đơn giản không nên quá lóa mắt, Bản Tao Thánh liền ưa thích loại này thổ đến bỏ đi. Nhưng lại không thể không khiến người mắng bên trên một câu có tiền không tầm thường đồ vật. Ngồi trên xe một cái gấm mũ lông chồn thiếu niên công tử. Nằm ở phía trên không nên quá hài lòng. A, bỗng nhiên, công tử này gặp được Hàn Yên Nhi. Hai mắt lập tức thả ra quang mang. Cười ha ha ở giữa nhảy xuống tới. Trực tiếp đi vào Hàn Yên Nhi bên người. Hỏi, vị cô nương này thiên sinh lệ chất. Tại hạ thấy một lần phía dưới tựa như mùa xuân gặp tuyết trắng. Không biết vị này như là trên trời tiên tử bình thường cô nương. Tên gọi là gì? Cam Bố cùng Tước Linh cùng nhau đem ánh mắt rơi vào Dương Chân trên thân. Một mặt lo lắng, chỉ là cái này lo lắng bên ngoài. Càng nhiều hơn chính là nghiền ngẫm cùng tò mò, cùng với cùng chung mối thù. Dương Chân nhìn xem cả lơ phất phơ nhà giàu mới nổi. Đem Hàn Yên Nhi kéo ra phía sau. Cứng cổ một mặt kiêu ngạo nói, sám muội phương danh Hàn Thái Hoa. Cái gì, cái gì, nhà giàu mới nổi thiếu niên công tử ca một cái lảo đảo. Kém chút ngồi dưới đất, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.